chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, tại sao muốn trộm cách điều chế. Các loại nghe được sát vách nhà vệ sinh vang lên ào ào tiếng nước. Vương Đại Đông mở cửa phòng, đi ra ngoài, rời đi Đông Quận biệt thự. Hắn nói qua, bất kể là ai, đều không thể thương tổn Lâm Thi Nghiên, liền xem như nàng, cũng không thể. Đối với Lâm Thi Nghiên tới nói, mấy ngày nay là phi thường gian nan, mỗi lúc trời tối về đến nhà về sau còn muốn bận đến nửa đêm. Nhưng đối với Tần Tuyết tới nói, lại là tương đương thư giãn thích ý, thậm chí có thể nói, nàng chưa từng có một ngày ngủ được như thế an ổn qua. Trước kia mỗi ngày đều đang lo lắng, Tuyết Vận tập đoàn có thể hay không bị Thi Nghiên tập đoàn phá tan. Nhưng là hiện tại không cần lo lắng, làm Thi Nghiên tập đoàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Tần Tuyết tự nhiên thời khắc chú ý Thi Nghiên tập đoàn tình huống. Bây giờ Thi Nghiên tập đoàn mặt ngoài nhìn như không có vấn đề gì, trên thực tế lại ra vấn đề rất lớn. Bị thổi thần kỳ Tịnh Mỹ Nhân đời 4 trì hoãn lên sàn. Cái này vừa vặn cho Tuyết Vận tập đoàn một cái cơ hội. Trước Thi Nghiên tập đoàn một bước xuất ra càng tốt hơn sản phẩm. Một lần hành động đoạt được đại lượng thị trường số lượng. Một khi thăng bằng cân bằng bị đánh phá, Tuyết Vận tập đoàn đem về nghênh đón mới huy hoàng, trọn vẹn rộng 2 mét đại trên giường. Tần Tuyết đang ngủ say, đột nhiên bị một trận ngón tay đánh ngăn tủ thanh âm bừng tỉnh. Mở mắt ra, chỉ gặp một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong. Mang trên mặt một trương tiểu sửu người mặt nạ người đang ngồi ở bên giường. Cầm tay chỉ nhẹ nhàng đập tủ đầu giường. Đáp, đáp, có quy luật thanh âm. Giống như đánh tại Tần Tuyết trên trái tim. Tần Tuyết cũng không có kêu to. Nàng biết. Kêu to so không gọi càng thêm nguy hiểm. Ngươi là ai? Tần Tuyết vừa nói, tay một bên lặng lẽ hướng về dưới gối đầu sờ soạng. Chỗ đó nàng để đó một cái kéo. Ngươi là đang tìm cái này à? Đột nhiên, người mặt nạ giơ lên một cái tay khác. Trong tay chính cầm lấy Tần Tuyết phóng tới dưới gối đầu cái kia cái kéo. Tần Tuyết xinh đẹp đồng tử trong nháy mắt thít chặt. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Đối phương đem nàng dưới gối đầu cây kéo lấy đi. Nàng vậy mà không có chút nào cảm thấy. Ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi lão thành thật trả lời ta vấn đề. Thanh âm khàn khàn vang lên. Không giống như là người đang nói chuyện. Mà giống là tới từ địa ngục ác quỷ. Ngươi, ngươi muốn hỏi điều gì? Tại sao muốn trộm đi cách điều chế? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bởi vì hoảng sợ, Tần Tuyết nói chuyện đều có chút không lưu loát. Người mặt nạ khe khẽ thở dài. Ta nói qua, nếu như ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta thì sẽ không tổn thương ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng không thành thật. Ngay sau đó, Tần Tuyết phát hiện mình tay bị người mặt nạ theo trong chăn cầm ra tới. Lại cho ngươi một cơ hội. Nói, tại sao muốn trộm đi cách điều chế? Người mặt nạ đưa trong tay cây kéo nhắm ngay Tần Tuyết lòng. Bàn tay, ta thật không biết. Van cầu ngươi thả ta đi. Trả lời sai lầm. Người mặt nạ nói xong, từng chút đem cây kéo bén nhọn một đầu đâm vào Tần Tuyết lòng bàn tay. Nương theo lấy cây kéo từng chút đâm vào. Tần Tuyết tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Thân thể cũng không tự chủ được co quắp. Rất nhanh, trên trán thì phủ đầy mồ hôi. Nhưng nàng cố nén kịch liệt đau nhức. Cũng không có kêu thành tiếng. Bởi vì nàng sợ hãi nàng gọi tiếng. Làm cho đối phương làm ra càng thêm đáng sợ cử động. Hiện tại ngươi biết không? Người mặt nạ vô cùng lạnh lùng nói ra. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Ta thật không biết. Coi như ngươi giết ta. Ta cũng không biết. Tần Tuyết trong đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt. đều nói nữ nhân đối đau đớn sự nhẫn nại còn mạnh hơn nam nhân rất nhiều. Vậy ta thì nhìn xem ngươi đến cùng có thể chịu tới trình độ nào. Người mặt nạ nói xong trong tay, lần nữa phát lực, cây kéo lại đi Tần Tuyết tay cầm đâm vào một phần. A, may là Tần Tuyết sự nhẫn nại kinh người, cũng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nương theo lấy cây kéo mỗi xâm nhập một phần. Tần Tuyết thống khổ đều sẽ gấp bội, mỗi người sự nhẫn nại đều là có hạn, bao quát Tần Tuyết cũng không ngoại lệ. Mắt thấy cây kéo thì muốn xuyên thủng bàn tay nàng, theo MU bàn tay xuất hiện, nàng rốt cục chịu không được. Ta nói, ta cái gì đều nói, là ta, chính là ta trộm cách điều chế. Ngươi giết ta đi, Tần Tuyết khóc thút thít nói. Ta tin tưởng cách điều chế không phải ngươi trộm. Lúc này, người mặt nạ lại là buông ra Tần Tuyết tay. Tần Tuyết có thể nhẫn nại đến trình độ này thực đã vượt xa hắn mong muốn. Nếu như Tần Tuyết kiên trì đến bây giờ cũng còn không thừa nhận lời nói. Vậy đã nói rõ, cách điều chế rất có thể cũng là Tần Tuyết cầm. Nhưng Tần Tuyết thừa nhận. Cái này ngược lại chứng minh nàng cũng không phải là cái kia cầm cách điều chế người. Người bình thường tại bị phá hại lúc 99,99% đều chọn vu oan giá họa. Nếu như Tần Tuyết sớm một chút thừa nhận, hoặc là chậm một chút nữa thừa nhận, Vương Đại Đông cũng sẽ không tin tưởng nàng. Thật xin lỗi, ta lầm, người mặt nạ thở dài, quay người thì muốn ly khai. Vương Đại Đông. Ngay tại người mặt nạ quay người thời điểm, trên giường Tần Tuyết đột nhiên hô một tiếng. Nghe được Tần Tuyết gọi tiếng, Vương Đại Đông dưới thân thể ý thức dừng một cái. Thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người, thanh âm khàn khàn vang lên. Vương Đại Đông nhưng trong lòng máy động, Tần Tuyết là làm sao nhận ra hắn đây? Vương Đại Đông, ta biết là ngươi, ta nghe được ra trên người ngươi vị đạo. Tần Tuyết chảy nước mắt nói ra, Vương Đại Đông không có trả lời, nhanh chân đi ra Tần Tuyết gian phòng. Vương Đại Đông, ta hận ngươi. Tần Tuyết theo trong lòng bàn tay rút ra cây kéo, máu tươi lập tức chính là dũng mãnh tiến ra, nhưng nàng căn bản không quản không để ý, mà chính là nhanh chóng từ tủ quần áo bên trong xuất ra Vương Đại Đông mua cho nàng đầu kia màu xanh ngọc váy. Sau đó dùng cây kéo một chút cắt bỏ nát. Dường như đây không phải là váy, mà chính là Vương Đại Đông bản thân. Ngoài cửa, Vương Đại Đông cũng không hề rời đi, mà chính là tựa ở ngoài tường. Vì bảo vệ một nữ nhân, hắn lại thương tổn một nữ nhân khác. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Tần Tuyết vậy mà đem hắn cho nhận ra. Vốn là giữa hai người cũng có chút tiểu hiểu lầm. Mà bây giờ, lắc đầu, Vương Đại Đông rời đi Hải Thiên biệt thự, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp lại đền bù tổn thất Tần Tuyết. Vương Đại Đông có chút mê mang, dựa theo Bất Dạ Thiên Vương nói, lấy đi cách điều chế người nhất định là cái này tòa nhà bên trong người. Nếu như không phải Tần Tuyết lấy đi cách điều chế, vậy rốt cuộc là ai lấy đi đây? Kim đỉnh cao ốc hết thảy có hơn 2.000 tên nhân viên, hắn không có khả năng nguyên một đám thẩm vấn. Một lần đi, hiện tại xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vương Đại Đông cũng không có lập tức trở về Đông quận biệt thự, mà chính là dọc theo đường, chẳng có mục đích đi tới. Vốn cho rằng thoát ly địa ngục về sau liền có thể vượt qua bình thường mà cuộc sống hạnh phúc. Hiện tại xem ra, phàm nhân cũng có phàm nhân phiền não, trước kia mỗi ngày cân nhắc là thế nào giết người, hoặc là bị giết, khẩn trương, lại rất đơn thuần. Hiện tại, trở về đô thị, muốn cân nhắc ngược lại muốn hơn rất nhiều. Đi tới, Vương Đại Đông ánh mắt bị mấy người cho hấp dẫn tới. Một cái mỹ nữ bị mấy tên côn đồ vây. Có lẽ người sẽ cảm thấy đến đón lấy khẳng định phải phát sinh lưu manh đùa giỡn mỹ nữ. Sau đó nhân vật chính anh hùng cứu Mỹ cũ cố sự. Nhưng các ngươi sai. Đến, mấy người các ngươi đại lão ra.